Tốt nhất con dê, chương 641, bố cục đối thủ. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Chu Thần cúi thấp đầu sâu sắc thở dài. Tiếp tục nói, chuyện này cũng nói tới kỳ quặc. Tại chúng ta thu mua bức họa này cùng tôn này bút tẩy phía sau. Qua không bao lâu, không đợi đấu giá đâu. Liền lại có hai người cầm một bức giống nhau như đúc tranh cùng một kiện giống nhau như đúc bút tẩy tới bán. Chúng ta người lúc ấy xem xét đều luống cuống. May mắn chúng ta vừa bắt đầu thu mua tranh cùng bút tẩy đều không có đấu giá. Cái này nếu là đấu giá phía sau. Cái này hai kiện giống nhau như đúc tranh chữ cùng bút tẩy lại lưu truyền ra đi. Còn không đập phá chúng ta Chu gia lệnh bài A, cho nên các người vì bảo toàn Chu gia thanh danh. Cũng chỉ có đem cái này bức thứ hai tranh chữ cùng kiện thứ hai bút tẩy cho ra mua. Lâm Vũ cười cười, có thể cảm nhận được Chu Thần bất đắc dĩ. Cái này nếu là mua lại, tối thiểu quyền chủ động còn nắm giữ ở trong tay bọn họ. Cùng lắm thì đem những này đồ vật đều tốt nghiệm một nghiệm. Phân ra thật giả là được rồi. Nhưng nếu là bức họa thứ hai cùng bút tẩy bị khác đồng hành mua đi. Đồng thời dẫn đầu đấu giá thành công. Vậy bọn hắn trong tay bức họa này cùng bút tẩy liền thật trở thành đồ dòm. Coi như bọn hắn lại đem tranh cùng bút tẩy thả ra. Đập phá đối phương lệnh bài. Vậy cũng bất quá hại người không lợi mình mà thôi. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là bất kể có phải hay không là đồ dòm. Cũng đều muốn mua lại tới. Đúng vậy a, ta không mua lại đến chả có thể làm sao. Chu Thần vẻ mặt cầu xin nói ra. Biết rõ là ngậm bồ hòn. Ta cũng chỉ có thể nhận thua. Ngươi cũng biết giới cổ vật một chuyến này có không bao lui. Không bao đổi, không đảm bảo đền bù ba không nguyên tắc. Mua chính là mua, đưa mắt cũng chỉ có thể nhận thua. Cho nên ta coi như có thể tìm tới vừa bắt đầu bán chúng ta đồ vật cái kia hai người. Ta cũng không thể buộc người ta đem hàng thu hồi đi. Ta biết, bất quá ngươi cũng hẳn là có thể nhìn ra a, đây là đồng hành cố ý thiết kế ép buộc ngươi đây. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, nếu Chu Thần nhận được bức họa này cùng bút tẩy phía sau lập tức lại đi ra kiện thứ hai. Hơn nữa còn đều là tới hắn nơi này bán, nói rõ người ta chính là tận lực nhằm vào hắn, đặc biệt cho hắn thiết lập ván cục. Điểm ấy ta cũng nghĩ tới. Chu Thần nhẹ gật đầu, nhìn về phía trên bàn hai bức tranh cùng hai tôn bút tẩy. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Thế nhưng cho dù ta nghĩ như thế nào, ta cũng nghĩ không ra cái nào đồng hành lợi hại như vậy. Vậy mà có thể lấy được như thế giống nhau danh họa cùng bút tẩy. Hai kiện hoàn toàn tương tự chính phẩm, phóng nhãn toàn bộ giới cổ vật, cũng chưa từng có. Tiểu thần, muốn ta nói, ngươi liền trực tiếp đem cái này bên trong một bức họa cùng một kiện bút tẩy cho nó hủy đi. Dạng này còn lại một kiện không phải liền là chính phẩm sao? Giang Kính Nhân đẩy phía dưới Kính Lão, đi tới khuyên nhủ, hắn cảm thấy chuyện này không có cái gì hảo xoắn suýt. Nếu phân không ra thật giả, như vậy lưu cái nào đều như thế. Bá phụ, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy qua. Thế nhưng, ta sợ hãi chờ ta làm như vậy phía sau, lại sẽ có thứ ba kiện giống nhau như đúc chính phẩm chạy đến a. Chu Thần lắc đầu cười khổ không thôi. Tại giới cổ vật hỗn loạn nhiều năm như vậy, cái chủ ý này hắn làm sao có thể nghĩ không ra. Thế nhưng đã có kiện thứ hai giống nhau như đúc hàng nhái. Vậy cũng đồng dạng liền sẽ có thứ ba kiện. Chu đại ca cái lo lắng này không phải không có lý. Lâm Vũ gật gật đầu nói. Hơn nữa, tranh này cùng bút tẩy ta mua vào giá cả mặc dù so giá thị trường thấp. Thế nhưng ta đây là mua hai phần a. Chu Thần lấy tay lưng vỗ một cái tay khác trong lòng bàn tay. Vội vàng nói, coi như ta hủy một kiện, bán một kiện khác, cũng là hợp thành bản đều về không được a. Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại. Gật gật đầu, xác thực, liền giống với cái này bạch ngọc khắc ngũ long hoa văn bút tẩy. Giá thị trường đại khái có thể chụp tới 1.500 vạn trái phải. Thế nhưng trên bàn cái này hai kiện nói không chừng Chu Thần tổng cộng là bỏ ra 2.000 vạn mua lại. cho nên tính thế nào thường thế nào. Kỳ thực bồi thường tiền ta ngược lại là không sợ. Chu Thần trầm mặt lo lắng nói. Ta chỉ là sợ hãi về sau sẽ còn gặp được loại tình huống này. Không cần nhiều, nếu là lại suất cái 3-4 về. Ta phòng đấu giá này cũng không cần làm đi. Mẹ nó, lão tử làm lâu như vậy. Còn chưa từng đụng phải như thế khó giải quyết sự tình đâu. Tại giới cổ vật một chuyến này, sợ sẽ nhất là đưa mắt lấy tới hàng giả. Mặc dù bây giờ có dụng cụ tinh vi cùng đủ loại tên tuổi gọi phi thường vang dội đại sư giáo sư làm giám định sư. Thế nhưng giới cổ vật làm giả công nghệ cũng một mực tại đề thăng. Có thể nói là khó lòng phòng bị, bất quá Chu Thần đi theo hắn cha làm nhiều năm như vậy. Cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy làm tương tự như vậy. Giống như thật như thế đồ dòm. Chu đại ca, vạn sự có lợi đều có tệ. Muốn ta nói, khả năng này cũng là chuyện tốt. Lâm Vũ nhìn xem Chu Thần gấp luồn lên nhảy xuống bộ dáng. Cũng không tiện tiếp tục đậu hắn. Cười nói ngay vào điểm chính. Kỳ thực trong này chuyện ẩn ở bên trong. Ta đã nhìn ra. Cái gì? Chu Thần nghe vậy sắc mặt kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Vũ. Vừa mừng vừa sợ, há to miệng, run giọng nói, Gia Vinh, ngươi không có đậu ta đi. Không có, Lâm Vũ cười lắc đầu. Kỳ thực ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, một bên Trần Đại Sư cùng Tề Đại Sư cũng đều sắc mặt chấn động. Kinh ngạc liếc nhìn nhau. Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Vũ, gấp giọng nói ra, Hà Tổng, ngài nhìn ra cái này bên trong đầu mối, còn xin ngươi nhanh chỉ điểm 1-2. Hai người bọn họ mặc dù thanh cao cao ngạo, thế nhưng cũng là tập trung tinh thần nhào vào chơi đồ cổ mặt. Đối với đồ cổ yêu quý thậm chí cao hơn sinh mệnh, bọn hắn nghiên cứu mấy ngày đều không thể nghiên cứu minh bạch trong này rốt cuộc có cái gì huyền cơ. Thấy thế nào cảm giác thế nào giống thật, gấp có thể nói là vò đầu bứt tai. Cho nên lúc này nghe được Lâm Vũ vậy mà nhìn ra bên trong mánh khóe. Bọn hắn tự nhiên mừng rỡ không thôi, không kịp chờ đợi muốn nghe một chút Lâm Vũ kiến giải. Một bên Giang Kính Nhân nghe được con rể lời này cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Tranh thủ thời gian lại gần nghiêng lỗ tai lắng nghe, Lâm Vũ thấy mọi người một mặt bức thiết. Cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Cười nói, kỳ thực, lão bản, Trương Thư Ký nói bên ngoài đến rồi một người khách nhân. Nói muốn gặp ngài, Lâm Vũ vừa mở miệng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận la hét. Tiếp theo lúc trước tại thứ nhất đạo môn đứng gác chế phục nam bước nhanh đi tới ngoài cửa. Đứng ở ngoài cửa không dám vào tới. Mẹ, ngươi thật là biết chọn thời điểm hô. Chu Thần bị cái này chế phục nam giật nảy mình, lập tức trầm mặt quát lớn hắn một câu, âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải nói bất luận kẻ nào không thể tới quấy rầy chúng ta sao? Cho dù là khách nhân nào, để cho hắn chờ ở bên ngoài lấy, ta biết, thế nhưng là Trương Thư Ký nói đây là một cái khách nhân trọng yếu. Để cho ngài vô luận như thế nào ra ngoài nhìn một chút. Chế phục nam hơi hơi khom người. Cẩn thận hướng Chu Thần nói ra, Trương Thư Ký còn để cho ta nói cho ngài. Cái này khách nhân nói, hắn là đến giúp công ty của chúng ta giải vây. Hắn nguyện ý giá gốc đem ta lúc trước mua 2 bức tranh chữ cùng bút. Bút cái quái gì cho thu mua trở về. Bởi vì chế phục nam cấp bậc quá thấp, cho nên căn bản không biết tranh cùng bút tẩy sự tình. Đang khi nói chuyện khó tránh khỏi có chút thuyết minh không rõ. Bút tẩy, Chu Thần nghe được chế phục nam lời này sắc mặt bỗng nhiên khẽ giật mình. Quay đầu, khiếp sợ không gì sánh nổi nói ra, hắn là tới chúng ta cái này 2 bức tranh cùng 2 kiện bút tẩy. Đúng, bút tẩy, hắn nói, có thể dựa theo giá gốc mua về. Chế phục nam tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, Chu Thần mở to 2 mắt, sững sờ quay đầu nhìn về Lâm Vũ, kinh ngạc nói. Gia Vinh, ngươi nói người này, ngươi không phải mới vừa nói còn muốn không thông hãm hại ngươi đồng hành là ai chăng? Không phải sao, ngươi cái này kịch liệt đồng hành người ta chính mình tìm tới cửa. Lâm Vũ cười với hắn một cái. Không hề nghi ngờ, Bên ngoài bây giờ tới này người khẳng định chính là lần này bố cục cái kia mặt người. Chu Thần trầm mặt nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thực cũng nghĩ đến điểm này. Hướng Lâm Vũ nói ra. Cái kia nếu không, chúng ta đi trước chiếu cố hắn. Chiếu cố liền chiếu cố. Đi, Lâm Vũ lơ đễnh cười cười. Cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là ai cho bọn hắn công ty xử bán tử. Mọi người sau khi đi ra ngoài, chủ quản cẩn thận từng ly từng tí đem kho bảo hiểm cửa lớn khóa kỹ. Tiếp theo mới chạy ra ngoài, Chu Thần mang theo Lâm Vũ bọn hắn trực tiếp đến công ty phòng khách. Chỉ gặp lúc này to lớn bên trong phòng tiếp khách đang ngồi lấy một cái chừng 30 tuổi nam tử. Tóc chỉnh tề chảy đến sau đầu, mang theo một thứ viền vàng mắt kính. Sắc mặt trắng nõn, mặc một thân tao khí màu hồng nhạt Âu phục, nhìn như cái người phương Nam, cầm trong tay một cái cặp công văn, thời gian thỉnh thoảng cúi đầu nhìn xem trên tay đồng hồ đeo tay. Người tốt, Chu Thần sau khi vào cửa sầm mặt lại, thấp giọng lên tiếng chào, nếu biết tới này loè loẹt nam tử hơn phân nửa là cho mình người bày cuộc. Hắn tự nhiên không có sắc mặt tốt, ai nha, Chu quản lý nha, người tốt. Phần Âu phục vội vàng đứng lên, nhiệt tình hướng Chu Thần hô một tiếng, tiếp theo vươn tay muốn cùng Chu Thần nắm tay. Chu Thần quét tay hắn một chút, nắm đều không có cùng hắn nắm, đặt mông ngồi xuống đối diện trên ghế salon, lạnh lùng nhìn qua Phần Âu phục, trầm giọng nói đi, ngươi là ai, tới làm gì? Chu quản lý, ta nghe nói ngươi thu mua hai bức giống nhau như đúc Ngô đạo tử, Khổng Tử Hành giáo đồ. Cũng nghe nói ngài thu mua hai kiện giống nhau như đúc rõ ràng Càn Long Bạch Ngọc khắc ngũ long hoa văn bút tẩy. Phần Âu phục cũng không có vòng vo, hai tay nắm vuốt cặp công văn ôn hòa cười nói. Nói thẳng, ta lần này đến, là tới thu mua cái này bốn kiện đồ vật. Nói cách khác, ta lần này đến, là đến giúp ngài giải vây. Khách trương,